nhưng ta luôn nghe nói Thái tử Điện Hạ nhân thiện khoan dung, dự khoảng thời gian ta ở Đông Cung quan sát, thực sự là như thế, sao lại? Cách Chương.